Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, Slowpokewell. Lúc này chính là đêm khuya. Phần lớn người đều đã đắm chìm trong mộng đẹp. Nhưng là cũng có ngoại lệ. Ngay tại Azalea Thao phương đông bên ngoài khu vực. Một chỗ dưới vách núi bên giếng nước. Ba cái người mặc màu đen chế phục ra hỏa. Ngay tại trong đêm tối lén lén lút lút, ba người này chính là Hyakun lúc chạng vạng tối gặp phải đám kia đi săn đoàn thành viên. Bọn hắn lúc này vây ở chỗ này cổ lão bên giếng nước. Tựa hồ là đang đứng gác canh gác, giám thị lấy động tĩnh chung quanh. Ách, nhìn mấy người này đứng ở chỗ này đã nửa ngày. Bọn hắn đến cùng có mục đích gì? Chẳng lẽ là cái này giếng có vấn đề gì? Nơi này không phải Slowpokewell sao? Làm sao không thấy được Slowpoke? Mặc dù bên giếng nước ba cái đi săn đoàn thành viên một mực tại cảnh xem chung quanh. Nhưng là bọn hắn vẫn không có phát hiện. Ngay tại cách bọn họ cách đó không xa một khối nham thạch phía sau. Đã ngụy trang rất đúng chỗ Hyakun. Giống như ở chỗ này nhìn bọn hắn thời gian rất lâu. Chỉ là Hyakun một mực không có hiểu rõ. Đi săn đoàn mấy người này đến cùng đang làm gì? Cho nên cũng không có đánh cỏ động rắn. Tít tít tít, chấm ngoặc kép. Ngay tại Hyakun nhíu mày nghi ngờ thời điểm. Bên giếng nước trong ba người một cái. Ngực máy truyền tin đột nhiên vang lên. Người này nhanh chóng đưa tay kết nối về sau. Trong máy bộ đàm truyền đến một tiếng thanh âm quyến rũ. Tương đương việc để hoạt động thế nào? Nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn không? Nhóm này hàng phía trên thế nhưng là thúc rất cấp bách nha tương đương, bởi vì kề bên này xem như trống trải khu vực, cho nên dù cho máy truyền tin thanh âm cũng không lớn, nhưng cũng lại rõ ràng truyền ra ngoài, truyền đến Hyakun lỗ tai ở trong. Vâng, Bay Ma đại nhân xin ngài yên tâm. Chúng ta đã đang tăng nhanh tay chân. Nơi này Slowpoke rất nhanh liền có thể một mẻ hốt gọn. Tuyệt đối sẽ để khách hàng hài lòng. Mà đang nghe trong máy bộ đàm truyền đến thanh âm về sau. Tên kia kết nối đi săn đoàn thành viên lập tức cung kính đáp lại nói. Nhìn cái dạng này, người này hẳn là cái đội ngũ này tiểu đầu mục. Tương đương rất tốt. Tuyệt đối không nên làm bị thương bọn chúng. Khách hàng yêu cầu là chưa thu phục cùng không có tổn thương. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng cho ta làm hư. Trước cứ như vậy đi. Nhanh lên xử lý xong. Ta một hồi mang theo phương tiện chuyên trở đi đón các ngươi. Tút tút tút, chấm ngoặc kép. Trong máy bộ đàm tiếng nói vừa rơi xuống, bên trong liền truyền đến một trận âm thanh bận. Hiển nhiên là đã dập máy. Hô, thông chi đáy giếng dưới người. Tăng tốc tay chân. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chúng ta phải nhanh một chút rút lui. Nơi này dù sao cũng là liên minh chính quy thành thị. Lưu lại quá lâu có thể sẽ có chuyện. Nghe được trong máy bộ đàm truyền đến âm thanh bận về sau, tên này tiểu đầu mục thật sâu hô một hơi. Sau đó quay người đối một tên khác đi săn đoàn thành viên nói. Minh bạch, ta cái này thông chi một chút đi. Bất quá, đội trưởng, đáy giếng dưới cái kia xế chiều hôm nay bắt người kia làm sao bây giờ? Muốn hay không? Tên này đáp lại tiểu đầu mục mệnh lệnh đi săn đoàn thành viên. Đưa tay tại trên cổ làm một cái cắt cổ động tác. Ngữ bên trong thâm ý. Đã hết sức rõ ràng. Cái này, người này mặc dù tính tình rất thối. Nhưng là ở chỗ này giống như danh khí không nhỏ. Tạm thời cũng không cần động đến hắn. Một hồi đem hắn đánh ngất xỉu. Chờ nhiệm vụ kết thúc về sau. Tùy tiện tìm một chỗ ném xuống liền tốt. Không cần thiết chọc ra quá nhiều phiền toái. Nhìn thấy đội viên mình động tác. Tiểu đầu mục lông mày hơi nhíu lại. Sau đó khoát tay nói. Rõ. Tên này đi săn đoàn thành viên nghe được tiểu đầu mục. Vội vàng không nói thêm gì nữa. Đáp lại một tiếng là lúc sau. Nhanh chóng cầm lấy máy truyền tin. Đi đến một bên hạ đặt cái gì chỉ lệnh đi. Ngoặc kép. Đám người kia mục tiêu là Slowpoke. Slowpoke có thể làm gì? Ăn cái đuôi sao? Mà lại bọn hắn mới vừa nói người kia. Luôn cảm giác giống như có chút ấn tượng dáng vẻ. Chấm ngoặc kép. Hyakun trốn ở nham thạch đằng sau. đem phía ngoài mấy người đối thoại toàn bộ nghe lọt vào trong tai. Trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Là ai cũng không sao cả. Hiện tại quan trọng chính là Slowpoke bọn chúng. Như là đã biết mục đích của bọn hắn. Vậy cũng là đến nên ta xuất thủ thời điểm. Hi hi ha ha, tương đương đột nhiên còn có một điểm nhỏ kích động đâu. Đi trước chào hỏi một tiếng A tương đương, nghĩ tới chỗ này Hyakun. Nhẹ nhàng từ phía sau xuất ra một viên Pokbo. Phóng đại về sau dùng sức thuận mặt đất lăn ra ngoài. Đây là Pokbo một mực lăn tới Slowpoke Well bên cạnh. Thanh âm cũng đưa tới bên giếng nước ba người chú ý. Ba người đồng thời cảnh giác nhìn sang. Sa, Sire, Phô Xoay. Mà liền tại ba người ánh mắt tập trung trong nháy mắt. Một bên nham thạch đằng sau đột nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng. Sau đó trên đất Pokbo ứng thanh mở ra. Một đạo màu xanh sẫm thân ảnh tựa như tia chớp thoát ra. Sáng tỏ đao quang trong nháy mắt vẽ ra trên không trung ba đạo. Ách, có, địch tập, ách, chấm ngoặc kép, ba người đồng thời trúng chiêu. Trong đó hai người trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Mà tên kia tiểu đầu mục, thì là dùng tay che lấy cổ của mình. Trợn to mắt nhìn đã đứng tại bên cạnh hắn xa. Ngạnh xinh xinh phun ra mấy chữ. Sau đó bước phía trước hai người theo gót. Ngửa đầu ngã xuống đất ngất đi. Ngay tại ba người sau khi ngã xuống đất, Hyakun từ nham thạch đằng sau nhanh chóng chạy ra, kiểm tra một chút trên đất ba người, phát hiện đều là hôn mê, cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Hyakun vừa rồi để xa sử dụng chính là Phô Xoay. Kỹ năng này đánh vào Pokemon trên thân, sẽ chỉ làm Pokemon thụ thương, nhưng lại sẽ không đánh mất loại năng lực này. Nhưng là hiện tại đặt ở trên thân thể người, cũng không biết là hiệu quả gì. Lần này thừa cơ hội này, vừa vặn có thể kiểm tra một chút. Hiện tại phát hiện, quy lực vẫn là rất khả quan. Trực tiếp đem ba người này đánh cho bất tỉnh tới. Giải quyết phía ngoài ba người về sau, Hyakun đi đến bên giếng nước. Cúi đầu nhìn một chút giếng nước chỗ sâu. Phát hiện tối như mực một mảnh. Nếu không có Dark Void mặt nạ ở đây, đoán chừng cũng là đưa tay không thấy được năm ngón cái chủng loại kia. Cúi đầu có chút suy tư một chút, sau đó quay đầu nói với Sa, bọn hắn tựa hồ còn có những người khác tại đáy giếng này gây án. Sire, chúng ta xuống dưới tìm tòi hư thực đi. Vừa tư, nói vừa xong, Hyakun liền xoay người nhảy xuống, một cái tay nắm lấy giếng nước sâu dây thừng, trực tiếp thuận dây thừng trượt xuống đáy giếng. Mà Sa theo sát phía sau, nhanh chóng huy động trùng cánh, theo sát Hyakun sau lưng. Cái này giếng nước độ cao cũng không cao. Hyakun cùng Sire rất nhanh liền đạt tới đáy giếng. Sau đó Hyakun liền phát hiện, cái này giếng nước phía dưới có khác động thiên. Ngay tại Hyakun ánh mắt phía trước, có một cái một người độ cao nham thạch thông đạo, không biết thông hướng địa phương nào. Hyakun nhìn thoáng qua trước mặt thông đạo, sau đó mở ra hướng dẫn địa đồ, phát hiện xác thực chỉ có trước mắt con đường này. Con đường này phía trước, tựa hồ là một cái cự đại dưới mặt đất trống rỗng. Nơi đó hẳn là Slowpoke quần cư chỗ ở. Đi thôi, đi phía trước nhìn xem. Thu hồi hướng dẫn địa đồ, Hyakun duỗi ra ngón tay đẩy trên mặt Dark Void mặt nạ. Sau đó liền bước nhanh đi vào trong thông đạo. Hành tẩu ở trong đường hầm, Hyakun phát hiện chung quanh cái lối đi này, tựa hồ là thiên nhiên hình thành, không có một chút dấu vết con người. Đồng thời ở trong đường hầm, có rất nhiều cỏ xỉ rêu, trong không khí khí ẩm rất nặng. Cái này cho thấy, nguồn nước hẳn là ngay tại cái này phụ cận. Chấm dứt sao? Hyakun ở trong đường hầm thận trọng đi tới. Ngay lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tia sáng, ánh sáng chợt lóe lên, lại chiếu rọi ra cửa động bộ dáng. Biết đã sắp đi ra thông đạo, Hyakun cùng Sa liền tăng nhanh bộ pháp, nhanh nhẹn mà im ắng chạy tới cửa hang chỗ. Sau đó Hyakun hơi lộ ra một đoạn đầu, cẩn thận quan sát đến phía trước dưới mặt đất trống rỗng tình huống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.